Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328. Magneto, con gái đều là của ta rồi. Oguri Jin có thể chẳng muốn cùng nàng nói nhiều như vậy. Nàng hiện tại cường đại lại yếu đuối, một khi bạo tàu, toàn bộ trấn nhỏ đều sẽ bị theo trên bản đồ xóa đi. Hắn sẽ không để cho nàng chậm rãi ấp ủ sức mạnh của chính mình. Sở dĩ hắn thả xuống Quicksilver, sau đó một giây sau đã xuất hiện tại Wanda trước mặt. Cùng Quicksilver nửa người dưới phát đạt, nửa người trên suy nhược không giống. Oguri Jin cú đấm này trực tiếp đánh vỡ pháp thuật của nàng tường chắn. Đánh vào trên bụng của nàng. Pietro, chấm ngoặc kép, ở mất đi ý thức trước. Nàng hai mắt mơ hồ nhìn chằm chằm cái kia nằm nhoài trên nóc nhà sống chết không rõ Quicksilver. Đưa tay ra đến, dường như muốn chưởng cứu mình đệ đệ bình thường. Thế nhưng rất đáng tiếc, nàng bây giờ còn không có sức mạnh như vậy. Quicksilver mạnh mẽ tốc độ còn không chỉ bao quát gia tốc, còn bao gồm gia tốc chính mình sự trao đổi chất. Hắn tỉnh so với bọn họ tưởng tượng còn sớm. Dựa vào một chiêu này, Quicksilver trước đây chạy trốn không ít rõ ràng đã chắc chắn phải chết bắt lấy. Hiện tại hắn giở lại trò cũ, đối phương vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Hắn lén lén lút lút trợn mở ra con mắt của chính mình. Lại phát hiện mình căn bản không có bất luận cái gì gò bó. Đỉnh đầu của hắn bốc lên ba cái dấu chấm hỏi đến. Vì sao không có gò bó? Tuy rằng phần lớn gò bó đối với hắn đều không có tác dụng. Chỉ cần dùng gia tốc đồng bộ chấn động đến gò bó cực hạn, những kia gò bó sẽ dường như bị cắt ra bình thường. Không có bất luận cái gì kim loại có thể chống đỡ được hắn cộng hưởng. Hắn không biết, phía trên thế giới này còn có một loại có thể hấp thu bất luận cái gì động năng kim loại gọi là Vibranium. Bất quá hiện tại hắn cũng không biết nhiều như vậy. Hơi trợn to hai mắt chung quanh kiểm tra. Tỷ tỷ của chính mình Wanda đang nằm ở bên cạnh hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng tay trái của chính mình một bên lại còn có một vị đẹp đẽ mái tóc màu xanh lục bé gái. Nàng nhìn qua so với hắn còn nhỏ hơn 2 tuổi. Thanh thuần đáng yêu. Thế nhưng là nhăn lông mày của chính mình có vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhìn Quicksilver đều ngây dại. Hắn không nhịn được đưa tay ra muốn vuốt lên bé gái lông mày. Thế nhưng bên cạnh một thanh âm để hắn dường như giống như bị chạm điện đưa tay cho rụt trở về. Nếu như ta là lời của ngươi liền sẽ không đi chạm nàng. Nàng nhưng không phải là cái gì tính tình tốt tiểu thư. Hắn rút tay trở về, lập tức quay đầu đi nhìn chủ nhân của thanh âm kia. Chính là người đàn ông này đem hắn cùng tỷ tỷ đánh bại, đồng thời đem bọn họ cướp giật đến nơi này đến. Nhìn bên cạnh hắn tóc lục tiểu cô nương, người như vậy lại còn không chỉ một cái. Đối phương chỉ sợ là cái gì tổ chức khủng bố ra hỏa, cướp giật bọn họ tới nơi này tẩy não biến thành vũ khí. Bất quá hắn có thể đánh sai bản tính, tỷ tỷ của hắn năng lực rất đặc biệt, căn bản là không có cách bị gây ảnh hưởng, cho tới năng lực của hắn càng thêm lợi hại. Đại não gia tốc tình huống bất luận cái gì tẩy não đều không thể đối nhanh chóng vận chuyển đại não. Có ảnh hưởng gì? Đối phương căn bản là đối với bọn họ không hiểu. E sợ tính lầm, chờ hắn đem bên cạnh tiểu cô nương này giải cứu sau khi đi ra ngoài. Không biết nàng sẽ không thích trên chính mình. Ngay ở Quicksilver đắc chí thời điểm, bên cạnh hai tiếng kêu đau đớn biểu hiện hai vị nữ hài thức tỉnh. Chúng ta đây là Pietro. Wanda cầm lấy Quicksilver vai ngón tay dùng sức, móng tay sâu sắc xen vào Quicksilver trong bả vai, để Quicksilver rên lên một tiếng. Các ngươi là người nào? Một cái khác thoáng khàn khàn, mang theo tử tính, có vẻ hơi địch ý âm thanh tự nhiên chính là vị kia đầu xanh phát bé gái rồi. Nàng có vẻ rất có địch ý, cả người dường như một cái dã khuyển bình thường, dùng hung tợn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi. Nàng không tàn nhẫn là căn bản không có cách nào. Nàng là cái cô nhi. Ở nước Mỹ đại đô thị lớn lên, trừ bỏ mất linh lúc mất linh từ lực bên ngoài, nàng phần lớn thời điểm đều chỉ có dựa vào chính mình vật lộn. Bất luận là cùng chó hoang đoạt ăn vẫn là cùng đều là vô gia cư những người khác đoạt thùng rác, nàng đều muốn biểu hiện so với người trưởng thành càng ác hơn, càng cay, càng nguy hiểm mới được. Nàng bây giờ kỳ thực chính là một cái ô nô cầu. Ít nhất còn phải thời gian mấy năm tài năng trưởng thành, triệt để khống chế năng lực của chính mình. Vù, bên cạnh trong vách tường đột nhiên đi ra một người đến, đem ba cái đứa nhỏ cùng nhau sợ hết hồn. Trên người nàng ăn mặc màu trắng quần áo bó, trên mặt mang theo mặt nạ. Đi sau khi đi ra, lấy xuống mặt nạ, nhìn các nàng ba người một mắt, lạnh lẽo, không có gì cảm tình. Thế nhưng Quicksilver mới phát hiện này lại là một cái không kém hơn tỷ tỷ của hắn cùng tóc lục. Tiểu mỹ nhân đại mỹ nữ, chính là bọn họ. Nàng lạnh lẽo hỏi, chính là bọn họ, người trước tiên hơi chờ một chút, ta còn không giới thiệu xong đây. Hắn mở miệng nói chuyện sau, Wanda cùng Polaris lúc này mới chú ý tới cách đó không xa có một người ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh bày một chén bốc lên khói trắng nước trà, nhìn qua vẫn sẽ ở đó uống trà bình thường. Phantom X nhún vai một cái, đạp mèo chạy bộ đến bên cạnh hắn, xoay người lại nhìn ba cái này tiểu thí hài, kỳ thực còn có chút nóng lòng muốn thử. Từ khi Tony bọn họ đi rồi sau, toàn bộ căn cứ liền quạnh quẽ rất nhiều. Oguri Jin không cần lao động trẻ em cố nhiên rất có nguyên tắc, thế nhưng nàng cũng nhanh nhàn ra bệnh đến rồi. Liền là nàng có thể cầu Reed làm cho nàng quá đi xem bọn họ một chút, thế nhưng cũng không dễ chịu nhiều thỉnh cầu. Thế là vì tách ra siêu, nàng cũng không dám đi nước Mỹ, chỉ có thể ở trong căn cứ du đãng. Hiện tại nàng cuối cùng có việc làm, làm sao có thể không cho nàng làm nóng người, nóng lòng muốn thử đây. Huấn luyện đám này tiểu quỷ đây chính là nàng tương lai công việc mới. Bất quá trước đó, muốn cho Oguri Jin trước tiên nói phục vật lý, bọn họ mới được. Ngươi là người nào? Vì sao bắt chúng ta? Wanda làm tỉ tỉ, rất có lãnh tụ khí chất đứng dậy, chất vấn Oguri Jin. Ba người các ngươi đều là Magneto nhi nữ, tìm tới các ngươi tự nhiên là bởi vì các ngươi có mạnh mẽ tư chất, mà là trải qua còn rất không tốt. Oguri Jin hời hợt giải thích. Cái thứ nhất tình báo để ba người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt, không nghĩ tới bọn họ lại là huynh muội. Quicksilver có chút chột dạ, hắn vừa mới còn muốn ngâm Polaris tới, bất quá rất nhanh ba người liền phản ứng lại, nhất là đề phòng người xa lạ Polaris chất vấn. Chúng ta là huynh muội, ngươi có chứng cứ à? Hai người bọn họ lời nói ta thật không có, thế nhưng lời của ngươi chấm ngoặc kép, ngươi siêu năng lực là từ lực khống chế, cùng Magneto là giống nhau như đúc năng lực, ngươi không biết sao? Oguri Jin nhìn nàng hỏi. Polaris còn thật không biết, nàng mới 14, năng lực lúc có lúc không, căn bản không tính được là vận dụng như thường, có thể di chuyển sắt thép cũng đã là bước đầu vận dụng. Cái gì từ lực đối với nàng mà nói còn rất sớm đây. Cho tới Magneto, loại này Milton giới, thậm chí nói toàn trong thế giới đại nhân vật cùng nàng có quan hệ gì đây? Nếu như không phải Magneto trải qua TV, nàng đại khái liền Magneto là ai cũng không biết đây. Như vậy các ngươi đem chúng ta mang tới nơi này là vì cái gì? Wanda tạm mà không đi xác định quan hệ giữa bọn họ là thật hay giả, mà là nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân vị trí. Ta nói là vì hòa bình của thế giới các ngươi tin sao? Hắn rất ôn hòa, thế nhưng là để ba cái đứa nhỏ dùng logic theo bản năng phủ định hắn. Bất quá nhìn hắn khuôn mặt bình tĩnh, rồi lại không nói ra được phủ định hắn đến. Vì sao nói như vậy? Wanda là Scarlet Witch, năng lực bắt nguồn từ hỗn độn ma lực. Cùng Quicksilver, Polaris có trên bản chất không giống. Nàng có đó không định trước. Trực giác của nàng cũng đã nói cho nàng. Lời của hắn nói là thật rồi. Thế nhưng càng là như vậy, nàng càng ngày càng muốn biết vì sao. Đối phương cũng không có bởi vì bọn họ là hài tử liền xem thường bọn họ. Cái này cũng là Oguri Jin đặc điểm. Hắn xưa nay không cảm thấy hài tử khó có thể câu thông, mà là đại nhân không muốn cùng bọn họ câu thông thôi. Sở dĩ hắn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chậm rãi nói đến, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.